May mắn nhỏ của em Duy Kỳ. Chương 2, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe tải đang chạy trên đường núi, đầu xe cao hơn xe con thông thường nên đèn pha chiếu được xa hơi. Nhạc La tựa vào cửa sổ, nhìn về phía trước với vẻ mặt vô cảm, tay nắm chặt chiếc điện thoại mặc dù trong đầu đã thuộc số căn cước của Giang Sinh. Mặc dù trực giác anh không phải người xấu, nhưng để phòng ngừa, cô vẫn phải bảo vệ bản thân. Nếu thực sự có chuyện gì, cô sẽ nhảy xuống xe và báo cảnh sát. Giang Sinh rõ ràng đang đói, tay trái giữ vô lăng, tay phải móc trong túi ni lông ra một cái bánh nướng để ăn, ăn liền hai cái một lúc, rồi tua ực ực nửa chai nước khoáng, sau đó lại ăn thêm hai cái nữa, rồi uống nốt nửa chai nước còn lại, vứt chai không vào ghế sau. Sau khi ăn xong, anh liếc nhìn người ngồi ghế phụ lái. Cô không ăn chút gì à? Từ đây đi thẳng vài trăm cây số toàn đường núi, chẳng có chỗ nào để ăn đâu. Hạ La quay đầu đi, không nói lời nào. Giang Sinh thấy cô không muốn đáp lời mình, biết cô vẫn còn giận anh, nên thức thời không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe. Trong xe im lặng hoàn toàn, Hạ La nhìn ánh đèn pha xuyên qua con đường núi quanh co. Hôm nay dường như là trăng tròn, mặt trăng như chiếc đĩa bạc treo thấp giữa núi non, những ngôi sao dường như cũng to hơn và rõ hơn ở thành phố. Đường vắng xe, thỉnh thoảng mới có một chiếc từ hướng đối diện đi tới, chạm mặt trong chốc lát rồi lướt qua. Hạ La cứ thế tựa cửa sổ ngồi im, dường như có rất nhiều chuyện muốn nghĩ, nhưng lại chẳng có sức để nghĩ tới điều gì. Cô không biết chiếc xe này sẽ đi đâu, cô cũng chẳng quan tâm. Không biết đã trôi qua bao lâu, ghế lái có tiếng động, cô cảnh giác liếc nhìn, thấy Giang Sinh mở hộp đồ, móc ra một hộp thuốc lá, thuần thục rút ra một điếu ngậm trên môi, rồi lại tìm bật lửa. Hạ La ngồi thẳng người dậy, Giang Sinh châm điếu thuốc đang ngậm, cất bật lửa vào chỗ cũ, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc, hít một hơi sâu, rồi từ từ thở ra. Khói thuốc tỏa ra trong khoang xe, mặc dù phần lớn mùi đã bị gió thổi đi, nhưng Hạ La vẫn nhạy cảm ngửi thấy. Cô nhăn mày khó chịu, không khách khí nói, anh đừng hút thuốc trong xe, tôi không chịu được mùi thuốc lá. Giang Sinh giật mình, nghiêng đầu nhìn cô, rồi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Tôi quá buồn ngủ, chỉ muốn hút một điếu để tỉnh táo thôi. Hạ La lạnh lùng, vậy anh đừng nên cứu tôi, không thì anh hút cả bao cũng chẳng ai nói gì. Giang Sinh không đồng ý cũng không phản đối, đã không cho tôi hút thuốc, vậy thì nói chuyện với tôi một lát đi, không thì tôi lái xe mà ngủ gật mất. Hạ La lại quay đầu đi, tôi không có nghĩa vụ đó, vậy cô bật nhạc cho tôi nghe đi, trong điện thoại cô đang cầm ấy, QQ Music. Không muốn, tôi sợ ồn, cô không sợ tôi lỡ ngủ gật lái xe rơi xuống vực à? Tốt quá. Dù sao tôi cũng muốn chết. Giang Sinh nuốt nước bọt, không nói gì nữa. Lại là một quãng đường im lặng. Không biết đã qua bao lâu, xe tải cuối cùng cũng ra khỏi đường núi, vào trạm thu phí cao tốc. Hạ La nhìn giờ trên điện thoại, hơn 2 giờ sáng. Đến trạm dừng chân tiếp theo còn bao xa? Giang Sinh liếc nhìn định vị trên xe. 20 cây số, ngừng một chút rồi nói. Muốn đi vệ sinh à? Hạ La ừ một tiếng. Giang Sinh đạp ga. Chẳng mấy chốc xe đã tới trạm dừng chân. Sau khi đỗ xe, Hạ La cầm điện thoại mở cửa xe, nghĩ ngợi một chút, rồi xách cả ba lô dưới chân lên, nhảy xuống từ ghế phụ lái. Xuống xe xong, cô đi về phía nhà vệ sinh, tiện thể quan sát xung quanh. Cả trạm dừng chân ngoài trạm xăng còn sáng đèn có người, các cửa hàng khác đều tối om. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là nhân cơ hội này bỏ trốn, nhưng trên đường cao tốc thế này, cô có thể chạy đi đâu? Hoặc là đến xin cứu giúp từ nhân viên trạm xăng, giải thích thế nào đây? Nói anh ta bắt cóc cô ư? Hay là cứ gọi cảnh sát luôn, đợi cảnh sát đến đón? Nhất thời, trong đầu Hạ La lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng đều thấy không ổn. Anh ta dường như không phải người xấu, báo cảnh sát có thể sẽ gây rắc rối cho anh ta. Hơn nữa nếu anh ta nói với cảnh sát là cô định tự tử, cảnh sát sẽ liên lạc với gia đình cô. Lúc đó càng phiền phức. Vẫn là đợi anh ta đến nơi giao hàng rồi tính sau vậy. Vào nhà vệ sinh, giải quyết xong nỗi buồn, cô đến bồn rửa tay, vô tình liếc nhìn mình trong gương, sững người. Một khuôn mặt trống rỗng, đôi mắt xám xịt như không in được gì vào trong. Cô đăm đăm nhìn mình, không ngờ vẫn còn sống. Từ lúc nhảy hồ đến giờ, mới chỉ nửa ngày, mà như đã cách một kiếp. Hồi lâu, người trong gương nở một nụ cười chua chát. Số phận cứ thích đùa giỡn con người như thế, chẳng bao giờ để cô được như ý. Khẽ thở dài, cô rửa qua tay, đặt ba lô lên bồn, kéo khóa, lục lọi sơ qua đồ bên trong. Quần áo thay, đồ vệ sinh cá nhân đương nhiên đều ướt hết, chứng minh thư trong ví nhỏ, hơi ướt một chút nhưng không sao, còn điện thoại thì... Hạ La nhìn màn hình đen ngòm, không biết có nước vào không, vào bao nhiêu nước, lúc mua cũng quên là có chức năng chống nước không nữa. Nếu cứ thế bật máy, có thể sẽ bị chập điện mất. Nghĩ lại thì thôi, dù sao cũng không cần thiết phải bật máy, cô vốn đã định không liên lạc với ai nữa. Ném điện thoại vào lại ba lô, kéo khóa, đeo lên vai. Ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ La nhìn về phía xe tải đang đỗ, trong cabin vẫn sáng đèn, nhưng không có người. Cô tìm kiếm xung quanh, mới phát hiện ở xa chỗ thùng rác, có một bóng người đen thui đang đứng, bên miệng lóe lên một điểm đỏ tươi. Thì ra là đi hút thuốc, Hạ La không để ý đến anh ta, tự ý lên xe. Giang Sinh thấy cô ra, hút vội mấy hơi thuốc, dập tắt đầu thuốc ném vào thùng rác, chạy nhỏ đến, nhảy lên xe. Thấy cô không ra nãy giờ, tưởng cô đi mất rồi. Hạ La hừ một tiếng, nửa đêm thế này lại là đường cao tốc, tôi có thể đi đâu được. Tôi cứ tưởng cô còn muốn quay lại cái hồ lúc nãy. Hạ La lạnh lùng, anh đã chạy xa thế này rồi tôi còn quay lại được sao? Mấy trăm cây số chẳng lẽ tôi dùng hai chân đi bộ về, giọng điệu cô khá gay gắt, nhưng Giang Sinh không tức giận, chỉ cười cười, rồi thành thạo vào số khởi động, đạp ga, xe gầm rú rời khỏi trạm dừng chân. Hạ La để ý thấy anh ta lái nhanh hơn lúc trước, gió ù ù thổi vào xe, dường như đang vội thời gian. Cô kéo cửa sổ lên một chút, gió thổi làm cô đau đầu. Khoảng 4 tiếng sau, xe rẽ phải vào đường nhánh, xuống cao tốc Xuân Sẻ. Qua trạm thu phí, Giang Sinh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hạ La vô tình liếc thấy biển chỉ dẫn phía trước, xe tải lớn từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối không được vào thành phố. Không trách anh ta đạp ga suốt dọc đường, thì ra là muốn đến trước 7 giờ, không thì sẽ không vào được. Cô thầm bĩu môi, vậy nên nói anh ta làm gì cứu cô cho thừa thãi, không thì cũng đâu phải vội vã thế này, trên đường còn có thể nghỉ ngơi một lúc. Chẳng bao lâu sau, xe quanh co chạy vào một khu chợ xỉ, bãi đỗ xe đã có nhiều xe tải lớn đậu, đang nhộn nhịp dỡ hàng. Giang Sinh nhanh nhẹn tìm chỗ đỗ xe, đưa điện thoại cho tôi một lát. Hạ La đoán anh ta muốn liên lạc với người nhận hàng, liền đưa điện thoại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sinh gọi một cuộc điện thoại rất ngắn, cúp máy rồi trả điện thoại lại cho cô. Đợi tôi trên xe, nói xong không đợi cô phản ứng, liền mở cửa xe nhảy xuống. Hạ La ngẩn ra một lúc, cũng chưa nghĩ ra nên làm gì, nên không xuống xe. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy trên những xe tải khác, công nhân đang lên xuống bốc hàng. Lúc này trời đã sáng, cô có thể nhìn rõ vẻ mặt của những người công nhân, hoàn toàn khác với cô, không trống rỗng, không vô cảm, mà là những khuôn mặt tập trung, đổ mồ hôi, đỏ hồng, tràn đầy sức sống. Cô không khỏi tò mò, nhìn cách ăn mặc của họ, cuộc sống chắc không dư giả, nhưng sức sống mãnh liệt như vậy, rốt cuộc từ đâu mà có. Nghèo khó và khổ cực, chẳng phải càng nên không thấy được hy vọng trong cuộc sống sao? Đang tự suy tư, cửa xe bên cạnh bỗng bị kéo mở, cô quay đầu lại, Giang Sinh đứng dưới xe, mỉm cười nhìn cô. Đi, ăn sáng, Hạ La ngồi yên không nhúc nhích, Giang Sinh nhớn mày, từ tối qua đến giờ cô chưa ăn gì, không đói sao? Hạ La quay đầu sang một bên, cố chấp, không đói, cô không phải định đói chết mình đấy chứ? Hạ La không nói gì, Giang Sinh im lặng một lúc, gần đây có một tiệm hoành thánh nước súp gà rất ngon, đông nghẹt người. Nước dùng nấu từ gà mái già, khi bưng lên còn nổi váng mỡ, vỏ hoành thánh mỏng, nhân là thịt đùi trước nửa nạc nửa mỡ băm nhỏ, trộn với gừng hành băm. Chưa nói hết đã nghe thấy từ bụng Hạ La phát ra một tiếng ụp, trong trẻo rõ ràng, rồi thấy cô theo bản năng đưa tay ấn vào bụng mình. Giang Sinh kiềm nén khóe miệng, nhịn cười. Đi thôi, tôi mời, muộn nữa bán hết là không có mà ăn đâu. Mặt Hạ La nóng bừng. Miệng có cứng rắn mấy cũng không địch lại cơ thể quá mức thành thật. Đắn đo một lát, cô vẫn ôm cặp nhảy xuống xe, tiếp tục cố chấp. Vốn dĩ phải là anh mời rồi, nếu anh không cứu tôi thì tôi đã không phải ăn bữa này. Đi trong con hẻm của khu chợ xì khoảng một cây số, đến một cửa hiệu nhỏ, trên đề trần ký hoành thánh. Vì thực khách quá đông, trong nhà đã không còn chỗ ngồi, những bàn nhỏ đều bày ra đến ngoài đường. Hai người đợi một lúc, cuối cùng cũng có một bàn trống. Ngồi xuống, Giang Sinh hỏi cô, Hoành Thánh nước súp gà được không? Hạ La gật đầu, ôm chặt ba lô vào lòng. Còn muốn gọi gì nữa không? Ở đây có thực đơn. Giang Sinh đẩy một tờ thực đơn có váng mỡ, nền đỏ chữ trắng được ép plastic đến trước mặt cô. Hạ La không nhìn, lắc đầu. Hoành Thánh cô ăn mấy lạng? 3 lạng ăn được không? 2 lạng, nước đỏ hay nước trắng? Nước trắng, được. Giang Sinh quay đầu nói với chủ quán. 2 lạng Hoành Thánh nước súp gà, vị nguyên, thêm 3 lạng mì chay. Được rồi, chủ quán nhanh nhẹn ghi lại, đi vào trong. Vài phút sau, Hoành Thánh và mì đều được bưng ra, 2 bát to bốc hơi nghi ngút. Hạ La rút 2 đôi đũa từ ống đũa, khẽ khuấy trong bát Hoành Thánh, mùi thơm của nước súp gà hòa quyện với hành lá tỏa ra, khiến cô ứa nước miếng. Gắp một cái Hoành Thánh cắn một miếng, vỏ rất mỏng, nhân thơm ngon không ngấy, rất ngon, cô chưa từng ăn Hoành Thánh nào ngon như vậy. Thế nào, Giang Sinh nhìn cô, dường như đang chờ đánh giá của cô. Hạ La liếc nhìn anh ta, rồi lại quay đi, miễn cưỡng ừm một tiếng. Cũng, tạm được, Giang Sinh cười cười, cúi đầu ăn bát mì chay của mình. Anh vốn ăn nhanh, lại đang đói lắm, xì sụp mấy cái đã ăn hết. Hạ La ăn được 6-7 cái Hoành Thánh, đã cảm thấy bụng hơi no. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là cô vốn ăn ít, hai là thời gian gần đây chán ăn nên ăn ít, bao tử càng nhỏ hơn, ba là những viên Hoành Thánh này khá to, bữa này cô không tính là ăn ít. Giang Sinh thấy cô đặt đũa xuống, không ăn nữa à? Hạ La lắc đầu, ăn không vô nữa, thật sự không ăn nữa. Không ăn, bao tử cô nhỏ thật. Giang Sinh trực tiếp bưng bát của cô qua, 3-4 miếng đã xử lý hết số Hoành Thánh còn lại. Hạ La ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ăn đồ tôi ăn thừa, không sợ tôi có bệnh truyền nhiễm à? Giang Sinh thở ơ nhún vai. Nhìn dáng vẻ cô cũng không giống. Hạ La không lời, bệnh truyền nhiễm có thể nhìn ra từ mặt sao? Giang Sinh hỏi cô, vậy cô có không? Không có, vậy thì xong rồi còn gì, đừng lãng phí. Giang Sinh rút một tờ khăn giấy lau miệng, rồi nghiêm túc. Được rồi, giờ đã ăn no, nên nói chuyện chính đây. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về, cách Trương.